Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1292, người đàn ông trước mắt này chính là ông xã của cô. Khóc chuyện audio.com, editor, Mai, Thịnh Vị Ương càng vểnh khóe môi, nhón mũi chân, hôn một cái ở trên môi tà hồng của Hoàng Phủ Bạc ấy. Là cái loại đụng chạm chuồn chuồn lướt nước kia, ông xã, cùng nhau khiêu vũ với em nha. Bỗng dưng, ánh mắt Hoàng Phủ Bạc ái càng sâu, chỉ có Thịnh Vị Ương mới có thể thấy, trong chỗ sâu nhất kia, dâng nổi lên hai luồng ngọn lửa thiêu đốt, đang muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chung quanh, có phụ nữ cho rằng Hoàng Phủ Bạc ái lại là con nhà giàu phong lưu nhà nào đó tìm kiếm kích thích. Càng xem Thịnh Vị Ương là người qua đường quấn lấy, lá gan lớn dựa người lên. Người phụ nữ ăn mặc bạo lộ tiến sát thân mình tới. Túm cánh tay Thịnh Vị Ương, muốn kéo Thịnh Vị Ương từ trong lòng ngực Hoàng Phủ Bạc ái ra ngoài. Lại không nghĩ rằng xương bánh chè chợt hung hăng đau xót. Thật giống như bị một búa đấm nát, nháy mắt chết lặng, Hoàng Phủ Bạc ái trực tiếp đá một chân vào đầu gối người phụ nữ kia. Ánh mắt rét lạnh như ma, lạnh lùng phun một chữ. Cút, người phụ nữ lập tức sợ tới mức cả người phát run. Chân khập khiễng chen vào đám người bên cạnh, Thịnh Vị Ương đầy bả vai Hoàng Phủ Bạc ái, nhón chân ghé vào bên tai anh nói, âm nhạc đang vang lên, 3 tuổi, có cần hung dữ như vậy không? Người vừa rồi là một mỹ nữ nha. Hoàng Phủ Bạc ái khinh bỉ liếc xéo mắt một cái, em cút đi, thật dối trá. Chấm, nhưng anh lại cố tình yêu muốn chết bộ dáng dối trá này. Thịnh Vị Ương cười, mắt tươi đẹp toàn là kiêu ngạo. Đúng vậy, người đàn ông trước mắt này chính là ông xã của cô. Còn dám kéo cô ra ngoài. Thật ngượng ngùng, cô ta vẫn là lăn được bao xa liền lăn bấy xa đi. Chung quanh, theo ánh đèn biến ảo càng thêm sáng lạn, tiết tấu âm nhạc luật động càng thêm mãnh liệt. Trong không khí, ái muội mê loạn tràn ngập cũng càng thêm nồng liệt. Tách, cách chương.